Đàn đứt người vong, chương 16-3, phiên ngoại, ngày của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, ngày của mẹ. Lý Nhàn Trạch đứng ở ngoài cửa, nhìn Từ Lăng Phỉ trong phòng hiếm khi thất được khuôn mặt tươi cười, không khỏi mà có chút xuất thần. Từ sau khi sự kiện kia, cô cơ hồ rất ít thấy được Từ Lăng Phỉ cười qua, mặc kệ cô dùng phương pháp ra sao, cũng không thể tìm trở về nét cười của bà ta nữa. Bây giờ cuối cùng lại gặp được rồi. Nhớ nụ cười kia rất lâu. Mà Từ Lăng Phỉ cười chẳng qua là bởi vì Lý Mộc Phong nhớ tới chính mình, hắn gọi chính mình. Mẹ, ở sau mấy tháng, bà ta cuối cùng có thể nghe được con trai của chính mình kêu bà ta. Mẹ, Lý Nhàn Trạch nhìn một chút, liền ở bên môi dẫn ra một nụ cười cực kỳ khắc chế. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô cả cười cũng không dám làm càn, chỉ lo kinh động ai, liền đem tất cả những thứ này lấy đi. Cô đã không có gì có thể mất đi, chỉ có những thứ này cô muốn bảo vệ tốt. Cô đem vật cầm trong tay giấu lại giấu, nắm lại nắm, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Cô cũng không thể nhấc lên dũng khí gõ cửa, cuối cùng cũng chỉ là mang theo vài phần chua xót rời đi. Lý Nhàn Trạch mới vừa xuống lầu 2, liền thấy được Dương Hùng Chương, rất là cung kính mà đứng vững nhẹ nhàng nói. Dương Thúc, mà Dương Hùng Chương nhợt nhạt cười nhìn cô nói. Tiểu thư cầm trong tay chính là cái gì? Dương Hùng Chương là người Lý gia duy nhất còn đang gọi cô tiểu thư, cũng là người duy nhất đồng ý nhớ tới thân phận vốn có của cô. Lý Nhàn Trạch theo bản năng đưa tay về phía sau né tránh, có chút lúng túng cười cười nói. Không có gì, là muốn tặng cho phu nhân sao? Cô không nghĩ tới Dương Hùng Chương sẽ trực tiếp vạch trần cô, trong lúc nhất thời không tìm được lý do giải thích, cô vốn cũng không sở trường nói dối. Lúc này tất cả tâm tình đều biểu lộ ở trên mặt, như vậy mới là kinh hoàng của cô ở cái tuổi này nên có, mà những thứ này bị cô định nghĩa là nhược điểm không thuần thục mà bắt buộc cấm đoán, từ sau sự kiện kia thì thật sự rất ít xuất hiện ở trên mặt cô. Dương Hùng Chương nhìn dáng dấp cô lúc này căng thẳng, có chút đau lòng cười cười nói. Tiểu thư, ta đoán đúng rồi có phải không? Lý Nhàn Trạch gật đầu, sau đó đồ vật cầm trong tay đưa cho Dương Hùng Chương, buồn buồn nói. Làm phiền Dương Thúc giúp ta đặt ở trong phòng mẹ của ta. Tiểu thư tại sao không tự mình tặng? Lý Nhàn Trạch cay đắng kéo ra khóe miệng nói. Nếu như ta đi tặng, bà ấy có thể cũng không cần. Tiểu thư, có người mẹ nào không thích quà con của mình tặng mình, nhưng mà ta không có tư cách làm con gái của bà ta à? Tiểu thư, giữa người cùng phu nhân mặc dù có huyết hải thâm cừu cũng là mẹ con, quan hệ như vậy bắt đầu từ ngày ngài sinh ra cũng đã định rồi. Ai cũng không thể thay đổi. Xác thực mâu thuẫn giữa ngài cùng phu nhân sâu hơn chút, nhất thời không dễ hóa giải. Nhưng mà ngài muốn vẫn tiếp tục như vậy sao? Nhàn Trạch không muốn. Dương Hùng Chương vui mừng cười cười nói tiếp. Như vậy vì hóa giải mâu thuẫn, tiểu thư thì phải chủ động một chút. Ngài cũng không thể dựa vào phu nhân trước tiên bước ra bước đi kia chứ. Nhàn Trạch cũng muốn chủ động chút, chỉ là Nhàn Trạch sợ chữa lợn lành thành lợn què. Chí ít, ở trong ngày như vậy. Ta không muốn chọc giận bà ấy tức giận. Phu nhân có tức giận hay không ta không biết. Thế nhưng mẫu thân nếu như không có nhận được quà con gái tự tay tặng, chắc mất mát chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa rất lớn, Lý Nhàn Trạch quỳ gối trong sân, nhìn giọt mưa theo cuối sợi tóc của chính mình lách tách rơi xuống. Lúc đó cô bởi vì lời của Dương Hùng Chương, trong lòng xúc động, lấy dũng khí bước ra một bước trước. Mà giờ khắc này, áo sơ mi trắng trên người cô nước mưa trước đó làm sao cũng xối không xong vết chân rõ ràng, tất cả kết quả nói rõ. Cũng là khi đó, cô cũng không quá thích mặc áo sơ mi trắng. Dương Hùng Chương che dù xuất hiện, vì cô trống lên một mảnh trời trong. Cô ngẩng đầu nhìn Dương Hùng Chương, khóe miệng xé ra một nụ cười thất bại. Ta vẫn là, làm hư rồi. Dương Hùng Chương không biết nên an ủi cô ra sao, chỉ là có chút tự trách cau mày về nhìn cô. Một lát, Lý Nhàn Trạch mới hơi cười cợt nói, Dương Thúc, ngài trở về nhà đi, không cần phải để ý đến ta. Bên ngoài mưa to gió lớn, coi chừng bị lạnh, Lý Nhàn Trạch quỳ một đêm, mưa rơi một đêm, quần áo trên người cô thì không từng khô, đi kèm từng trận gió đêm thổi tới, đem máu thịt của cô ngâm lạnh, lại đem lòng của cô làm lạnh. Ở lúc nửa đêm, cô quỳ trên mặt đất từng cái dập đầu, tiếng, chúc người vui vẻ, kia. Nát ở trong mưa, tung bay ở trong gió, cuối cùng rơi xuống trong đất bùn. Một cái dập đầu này của cô xuống, cũng không thể tỉnh lại nữa. Bên trong hỗn loạn, cô mơ tới tốt đẹp khi còn bé. Mà sáng sớm ngày hôm sau, Từ Lăng Phỉ lúc đi qua sân, liếc nhìn Lý Nhàn Trạch trên đất, mặc dù là ngã trên mặt đất, chân cô vẫn duy trì tư thế quỳ. Trong miệng lẩm bẩm cái gì? Từ Lăng Phỉ tò mò ngồi xổm người xuống, nắm lên tóc ngắn của cô, trong lúc lơ đãng chạm đến nhiệt độ lớp da nóng bỏng của cô, hơi nhíu lông mày khẽ quát. Lý Nhàn Trạch, mẹ, mẹ, cái chữ mẫn cảm này, như là một cây dao nhỏ, trực tiếp khiêu khích thần kinh của Từ Lăng Phỉ. Bà ta đột nhiên vung ra đầu của cô, một cước đá vào trên mặt cô. Lý Nhàn Trạch hơi tỉnh lại, đẩy lên thân thể, nhìn Từ Lăng Phỉ một chút. Vừa rồi một cước kia, Từ Lăng Phỉ mang chính là giày cao gót, gót giày sợ là nện trúng con mắt của cô. Lúc này máu trước mắt Lý Nhàn Trạch mờ mịt một mảnh, trong mơ hồ thấy rõ sắc mặt Từ Lăng Phỉ không thiện, trong lòng rùng mình. Cô không biết được chính mình lại làm cái gì, chọc đến bà ta không vui. Chỉ nhanh chóng ở bên chân bà ta quỳ lên, cúi thấp đầu, trầm giọng nói. Phu nhân, cho buổi sáng, vừa rồi ngươi kêu ta cái gì? Lý Nhàn Trạch bên trong ý thức hỗn độn không hiểu ý tứ của Từ Lăng Phỉ, nhưng nghĩ xin lỗi luôn là không sai. Liền tựa đầu thấp đến mức càng thấp hơn, sau đó nói. Xin lỗi, phu nhân. Từ Lăng Phỉ hướng về ngực của cô lại là một cước, trực tiếp đạp đến thân thể cô uốn cong, sau đó lạnh lẽo nói. Không dám thừa nhận, cô không phải không dám thừa nhận, cô là thật sự không rõ rằng chính mình lại đã làm chuyện. Khốn nạn, gì, liền bất đắc dĩ nói. Nhàn Trạch sai rồi, người đừng tức giận, nếu như người không muốn để cho ta tức giận, không có chuyện gì cũng đừng đến phiền ta, làm chuyện ngươi nên làm. Còn nữa, cũng không cần tặng thứ gì cho ta nữa, nếu không ta đem ngươi kể cả đồ ngươi tặng cùng nhau ném vào trong thùng rác, nghe rõ chưa, Nhàn Trạch rõ. Từ sau ngày của mẹ đó, Lý Nhàn Trạch cũng không dám tặng món đồ gì cho Từ Lăng Phỉ nữa. Chỉ là, hàng năm, cô đều sẽ sớm mấy tháng ở bên tai Lý Mộc Phong dạy hắn như thế nào nói. Mẹ, chúc người vui vẻ, cô nói một vạn tiếng. Nói đến trong lòng mình đều ấm áp, mới dạy được Lý Mộc Phong nói câu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhìn hắn đem câu nói này nói cho Từ Lăng Phỉ nghe, lại lén lút hài lòng sự vui vẻ của Từ Lăng Phỉ. Chỉ đến thế mà thôi. Hết phiên ngoại, edit. Tôi lộn cái phiên ngoại này với cái phiên ngoại thất tịch, giờ mới phát hiện để edit. Do phiên ngoại này là của kiếp thứ hai cho nên tôi sẽ kéo nó lên chung với phiên ngoại thất tịch phía trên. Cách chương.